Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Tam Vĩ Tranh Đoạt Chiến. Trung, Shiranui Zenma vừa sửng sốt công phu, lại có hai tên vụ ẩn ninja vọt tới, trực tiếp đem hắn đánh cho luống cuống tay chân, ngàn cân treo sợi tóc. Tất nhiên là không rảnh bận tâm người bên ngoài, oanh, Mai Tô Giai mở ra thứ bảy cửa kinh môn sau. Khi, song quyền cùng xuất hiện, hai đạo khí đạn ầm ầm mà ra, lúc này đem Suikazan Fuki đánh vào đầm lầy Hozo Umi ánh mắt quét qua. Cái kia mảnh đầm lầy tùy theo một trận cuồn cuộn, đem Suikazan Fuki đội lên đi ra Mai Tô Giai theo sát mà tới. Căn bản không cho hắn cơ hội thở lấy hơi bảy cửa sức mạnh bên dưới. Mai Tô Giai chỉ một phiên quyền đấm cước đá, liền đem hắn đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Mấy giây liền bị trọng thương, đứt gần gãy xương, nhưng Suikazan Fuki nhưng khẩn cắn răng quan. Một bên liều mạng chống đối, một bên cấp tốc chạy về phía Tam Vĩ Isonet. Sau đó nhảy lên một cái nằm sấp đến Tam Vĩ Isonet, nơi cổ Mai Tô Giai giống to một cước đạp xuống. Nhưng chỉ đánh trúng Tam Vĩ Isonet, dẫn tới một trong số đó trận gào thét, hống, hống. Tam Vĩ Isonet gào thét vài tiếng, trong ánh mắt bỗng nhiên hiện ra một chút sợ hãi, điên cuồng vung vẩy đầu, ba cái cự đuôi cũng đồng loạt đong đưa, bắn lên đạo đạo bùn lãng. Dường như muốn bỏ rơi món đồ gì, hống, một giây đồng hồ sau khi Tam Vĩ Isonet ngửa mặt lên trời rít gào, mạnh mẽ chakra dũng như cơn lốc, xung quanh đầm lầy lập tức phá tan, một lần nữa hóa thành nước biển, đem gói lại Hozo Umi sắc mặt trắng bệch, hai tay ở bùn nhão bên trong tạo thành chữ thập, đầm lầy tùy theo cấp tốc hợp lại. Nhưng bất luận làm sao không cách nào lại vây nhốt Tam Vĩ đúng vào lúc này. Một màn hàn quang bắn nhanh mà đến, hắn vội vã vận lên bùn nhão ngăn trở. Không ngờ Namikaze Minato nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Namikaze Minato xoay một cái gần người, trong tay Rasengan dạng người rực rỡ, thẳng đến hắn đầu. Thấy thế, cách đó không xa đệ Tam Thủy Ảnh vừa giận vừa sợ, vội vàng tới rồi trợ giúp. Chỉ thấy hắn cầm trong tay một cái do nước biển tạo thành dài đến hơn 10 mét màu lam đậm roi dài, bôn ba thời khắc, nắm chặt vung lên, quét về phía Namikaze Minato. Thủy lưu tiên tuy rằng không tính là cái gì quá cao thâm nhẫn thuật, tinh thông thủy độn thượng nhẫn rất nhiều đều sẽ sử dụng, nhưng ở đệ Tam Thủy Ảnh trong tay xuất ra nhưng là khác một phiên quang cảnh. Này hơn 10 mét trường màu lam đậm roi dài không chỉ có ngưng tụ dày nặng, hơn nữa nếu là nhìn kỹ, bên trên càng còn lít nha lít nhít địa phân bố gai nhọn. Bên trong thì lại mơ hồ có hồ quang lưu chuyển, nghiễm nhiên là đem thủy độn, lôi độn vận dụng đến cực hạn. Trong chớp mắt, đệ Tam Thủy Ảnh trong tay thủy lưu tiên trực kích Namikaze Minato, Namikaze Minato nhưng tốc độ càng nhanh hơn. Rasengan ở giữa Hozo Umi đầu óc còn không bắn tóe ra, hắn liền đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, ngàn cân treo sợi tóc địa tách ra thủy lưu tiên. Đệ Tam Thủy Ảnh thủy lưu tiên đánh hụt, Hozo Umi đầu lâu lại bị Rasengan đánh trúng nổ tung, đi đời nhà ma đầm lầy cấp tốc chìm xuống, theo sóng nước phun trào, xung quanh từ từ khôi phục vì là hải vực. Chỉ là nước biển thập phần vẩn đục, cũng không thể so bùn nhão cường bao nhiêu. Một bên khác, nước biển bao vây ở Tam Vĩ Isonet trên người điên cuồng phun trào, tốc độ càng chảy xiết, đến nỗi đều có thể cuốn lên gió mạnh. Đang lúc này, Suikazan Fuki từ Tam Vĩ Isonet nơi cổ nhảy lên một cái, thân hình cấp tốc bành trướng, đảo mắt hóa thành mấy lần to nhỏ, ha ha ha. Vẻ mặt dữ tợn càng sâu, tướng mạo cũng càng không phải người mà lúc nãy chịu đựng vết thương, thì lại phảng phất trong nháy mắt khỏi hẳn, liền một tia dấu vết cũng không. Hắn nhìn về phía Mai Tô Giai một trận cười lớn, hiện ra trong miệng răng nanh sắc bén. Ngươi gọi Mai Tô Giai đúng không? Lúc trước thời vận không ăn thua bại trong tay ngươi lên, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Vừa dứt lời, hắn tức nhanh như chớp giật, thẳng đến Mai Tô Giai hấp thu một phần tam vĩ Isonet Chakra. Suikazan Fuki thực lực tăng mạnh, cho dù cùng mở ra 7 cửa Mai Tô Giai so với, tốc độ cũng không kém chút nào. Mai Tô Giai vẻ mặt đại biến, vội vã né tránh, mà Suikazan Fuki nhưng theo sát không nghỉ. Hai người liền như vậy truy đuổi chiến đấu lên, tốc độ nhanh khiến người ta hầu như khó có thể phát hiện. Tam vĩ Isonet trước tiên bị mưa xuân phù trận đánh trúng, lại bị Orochimaru quần rắn cắn thương, hiện tại lại đã trúng Mai Tô Giai 7 cửa một đòn, còn bị Suikazan Fuki hấp thụ lượng lớn chakra. Cho dù là vĩ thú trải qua vừa nãy một phiên dằn vặt, trạng thái cũng không khỏi mất giá rất nhiều, lộ ra rõ ràng suy yếu thái độ. Nó miệng lớn thở hổn hển, trong ánh mắt hiện ra phẫn nộ cùng do dự, tựa hồ đang suy nghĩ đến cùng là đánh một mất một còn, vẫn là tiếp tục tránh đi. Giữa lúc nó thời điểm do dự, Orochimaru liếm dưới môi, lập tức bỗng nhiên thoát ra, thân như trong nước rắn trườn, hầu như trong nháy mắt liền đến tam vĩ Isonet trước mặt. Miệng mở như đấu tam vĩ Isonet, tốc độ cũng chậm không đi nơi nào. Mắt thấy Orochimaru chạy tới, miệng một tấm chính là một cột nước quét ra, đem Orochimaru chém làm hai đoạn. Orochimaru không nhúc nhích chút nào, nửa người trên vẫn chạy về phía tam vĩ Isonet, đồng thời một cái khác hoàn hảo không chút tổn hại. Càng như xà loại Orochimaru từ trong miệng đi ra mới, Orochimaru miệng một tấm, một đạo lợi kiếm trong nháy mắt duỗi ra, đâm thẳng tam vĩ Isonet mắt phải, gào, mắt phải bị lợi kiếm đâm thủng. Máu tươi bắn mạnh thời khắc, tam vĩ Isonet lúc này phát sinh một tiếng kinh thiên động địa kêu rên. Orochimaru động tác càng nhanh hơn, theo lợi kiếm liền tới đến tam vĩ trước mắt. Miệng rộng một tấm, trực tiếp cắn vào tam vĩ mắt phải, sau đó gào thét nuốt xuống, giống như yêu ma, gào, con người bị miễn cưỡng nuốt lấy, há lại là một cái thương chữ tuyệt vời. Tam vĩ Isonet nhất thời gần như điên cuồng, kêu rên không ngừng to lớn. Con người Orochimaru nuốt vào, phảng phất tiến vào một không gian khác. Đảo mắt không còn hành tung, Orochimaru tiếp theo lại miệng một tấm, tảng lớn rắn độc ào ào ào tuôn ra, ở tam vĩ Isonet trông rỗng mắt phải trong hốc mắt liều mạng cắn xé, giống nhau ban đầu rắn nước. Những độc xà này cũng vô lực đối kháng vĩ thú trong máu thịt bá đạo chakra, thường thường cắn mấy cái liền bị mất mạng tại chỗ. Chỉ là hốc mắt huyết nhục cỡ nào mềm mại lại đang đầu, bởi vậy chỉ trong nháy mắt liền có lượng lớn venom truyền vào tam vĩ trong cơ thể. Tam vĩ Isonet kêu rên, đồng thời khí tức cấp tốc suy nhược hạ xuống. Một bên khác, Mai Tô Giai bị thực lực tăng vọt Suikazan Fuki đánh cho chỉ được bị động né tránh, một hồi lâu đều không thể khởi xướng hữu hiệu dáng trả. Rốt cục ở chiến đấu trong quá trình một thời khắc nào đó, hắn hét lớn một tiếng, nắm lấy cơ hội một cước đạp bay Suikazan Fuki, đồng thời hai tay bày ra một cái kỳ dị thủ thế chú hổ. Màu xanh lam hơi nước từng cái tràn ra, một đạo khác nào bạch hổ to lớn khí đạn ầm ầm mà ra. Suikazan Fuki mới vừa bị một cước đánh bay, vẫn còn chưa kịp phản ứng, liền bị chú hổ chính diện đánh trúng. Chú hổ chính diện đánh trúng sức mạnh, há lại là tốt như vậy chịu đựng đòn đánh này. Bên dưới, Suikazan Fuki thân thể hầu như vỡ toang ra, đạo đạo thô vết thương lớn trải rộng quanh thân, rất nhiều nội tạng cùng xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Suikazan Fuki liền đập vào trong nước, gây nên một đạo sóng lớn. Mai Tô Giai nhìn mặt nước, cả người màu xanh lam hơi nước dần dần tiêu tan, một vệt sâu sắc uể oải hiện lên ở trên mặt hắn nhưng mà khẩn đón lấy. Suikazan Fuki càng một lần nữa từ trong nước nhảy ra, toàn thân thình lình khỏi hẳn, chỉ là hình thể nghiêm trọng co lại, so với hấp thu tam vĩ chakra trước còn muốn nạc nhỏ hơn một chút, ta nói rồi. Maito Jai, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Nhìn lão đà lảo đảo Maito Jai, Suikazan Fuki dữ tợn nói rằng đúng vào lúc này, theo trong hốc mắt rắn độc tàn phá, tam vĩ Aisonet điên cuồng kêu rên đồng thời, vận lên đạo đạo cột nước, trực kích mắt phải của chính mình hang ổ Orochimaru vội vã tránh né. Nhưng vẫn bị cột nước đánh trúng, lại đứt thành hai đoạn hắn dở lại trò cũ, miệng trương như đấu, lại là một cái mới chính mình xà giống như thoát ra. Đảo mắt mất tung ảnh bị cột nước một đòn, trong hốc mắt rắn độc tự nhiên chết hết. Nhưng tam vĩ chính mình cũng không dễ chịu, lại là một trận mãnh liệt kêu rên, triệt để mất đi lý trí, hống, chỉ thấy nó ngoác ra cái miệng rộng. Chakra điên cuồng tích tụ, một cái mấy như thực chất to lớn chakra cầu cấp tốc thành hình. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, đỉnh điểm di động bản xem linh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.